Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 81, góc truyện audio.com. Tôi bước tới chỗ đất thấm máu của Yu Jong Hyuk và nói chuyện với Bi Hyung. Đây là do ngươi làm sao? Ngay cả khi Yu Jong Hyuk ở gần đây, anh ta cũng không thể được tìm ra nhanh đến vậy. Rõ ràng là Bi Hyung đã thực hiện một kịch bản phụ để đưa Yu Jong Hyuk đến đây. Ngươi đang nghi ngờ ta à, bằng chứng đâu? Không có bằng chứng nhưng tôi có linh cảm như vậy. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Có liên quan đến phán đoán của bạn. 500 xu đã được tài trợ. Tôi cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ. Han Su-yong thì thầm với tôi khi tôi nhìn Yu Jong Hyuk với vẻ mặt đần độn. Chúng ta đã tìm thấy anh ta. Giờ anh định làm gì? Còn gì nữa? Anh không nên cứu anh ta đâu. Tên khốn này, anh ta là nhân vật chính đó. Tất nhiên tôi phải cứu anh ta. Tuy nhiên, nếu tôi cứu tên khốn này, tôi chắc chắn sẽ chết. Han Su-yong có vẻ sợ rằng Yu Jong Hyuk sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Anh có thứ gì kiềm hãm anh ta lại không? Yu Jong Hyuk sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu ta làm vậy. Vậy nhốt anh ta lại. Sau đó anh ta sẽ tự sát. Nhưng nếu anh ta quay trở lại. Chết tiệt, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta hồi quy? Han Su-yong muộn màng nhận ra điều này. Điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu Yu Jong Hyuk hồi quy? Đó là một trong những thử thách lớn nhất của tôi khi sống trong thế giới này. Chúng ta phải ngăn chặn nó. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Đó là giả định tồi tệ nhất khi mọi thứ chưa được biết. Nếu tôi phạm sai lầm và thế giới được thiết lập lại, sự tồn tại của tôi có thể sẽ biến mất. Và tôi tự hỏi, làm thế nào mà tên ngốc đó lại thành ra như thế này? Tôi tiến lại nhìn thật kỹ. Có một vết thương quanh bụng. Tất cả các cơ quan nội tạng và xương sườn đều bị vỡ. Cảm giác như ai đó cực kỳ mạnh mẽ đã đánh Yu Jong Hyuk chỉ trong một đòn. Lúc này, tôi ngây người nhìn chằm chằm vào nắm tay của mình. Chẳng lẽ, biểu hiện đó là sao? Sao tự dưng anh lại sầm mặt vậy? Không có gì. Đột nhiên, tôi thấy bị thuyết phục. Anh ta đã bị đánh bằng nắm đấm chứa sức mạnh LV-100, và anh ta đã như thế trong 2 ngày. Tôi cảm thấy có lỗi. Có lẽ không thể khôi phục mối quan hệ của tôi với Yu Jong Hyuk. Khi tôi nhìn từ bụng lên mặt anh ta, tôi lùi lại vài bước và nổi da gà. Chết tiệt, Yu Jong Hyuk đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đẫm máu và nước mắt. Môi anh ta chuyển động và rõ ràng anh ta đang nói gì đó như kiểu. Chết đi, Kim Do-ka. Tôi nghĩ Han Su-yong đang ở bên cạnh tôi nhưng cô ta đã chạy trốn. Tôi hét về phía Yu Jong Hyuk từ xa. Này, anh có thể đừng tức giận nữa được không? Chẳng phải đó là một cuộc chiến công bằng à, anh cũng cố giết tôi đấy thôi. Đôi mắt của Yu Jong Hyuk vẫn không thay đổi. Chết tiệt, tôi không có lựa chọn. Yu Jong Hyuk phải sống sót. Ngay cả khi anh ta muốn giết tôi. Tôi có thể ngăn chặn thảm họa trước mắt mà không có Yu Jong Hyuk. Nhưng tôi sẽ không thể ngăn chặn các thảm họa sau này nếu không có anh ta và thế giới sẽ bị diệt vong. Tại sao nhân vật chính của con đường sinh tồn lại là một người như vậy? Câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đó là Lee Hwin Sung hoặc Jung Hyun. Đây không phải là lúc để than trời trách đất. Tôi quyết định sử dụng một kỹ năng. Rõ ràng anh ta đang suy nghĩ gì đó. Tôi cần phải biết được. Kỹ năng độc quyền. Quan điểm của độc giả toàn trí. Giai đoạn 2 được kích hoạt. Tại thời điểm này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Kim Do-ka. Mắt tôi mở to khi nhìn Yu Jong Hyuk. Có phải anh ta vừa gọi tên tôi không? Ngươi có thể nghe thấy ta nói đúng không? Nếu ta nhìn lại những gì ngươi đã làm cho đến nay thì... Gì cơ, nói rằng ngươi có thể nghe thấy. Nếu bây giờ ngươi không di chuyển, thế giới sẽ... Tôi nhìn anh ta với tâm trạng bối rối. Đó là sai lầm của ta. Chết tiệt, Đôi mắt của Yu Jong-hyuk từ từ nhắm lại. Tôi do dự một lúc trước khi tiếp cận Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk dường như không có sức để đánh lại tôi trong tình trạng này. Hơn nữa, tôi không thấy bất kỳ sự thù hằn nào từ anh ta. Chấm, Yu Jong-hyuk, anh nghe thấy tôi chứ? Yu Jong-hyuk cố gắng nâng mí mắt lên nhưng chỉ để đóng chúng lại lần nữa. Thật kỳ lạ, cho dù anh ta bị thương nặng đến đâu, anh ta sẽ tự động kích hoạt hồi phục khi anh ta bị tấn công. Vậy thì tại sao anh ta vẫn ở trong trạng thái này? Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt, có quá nhiều thông tin về người này. Danh sách nhân vật được chuyển đổi thành danh sách tóm tắt. Thông tin nhân vật, tên, Yu Jong-hyuk, thuộc tính riêng, hồi quy, lượt thứ 3, huyền thoại, game thủ chuyên nghiệp, hiếm, vua tối cao, anh hùng, kỹ năng độc quyền, thiên nhãn LV, 8, chiến đấu tay đôi LV, 9, đào tạo vũ khí nâng cao LV, 8, rào cản tinh thần LV, 6, trăm bước nắm đấm thần thánh LV. 6. Red Phoenix Sanpo LV. 6. Dấu ấn, hồi quy LV. 3. Truyền dẫn LV. 3. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 60. Sức mạnh LV. 60. Nhanh nhẹn LV. 60. Sức mạnh ma thuật LV. 60. Hiện đang trong tình trạng bất thường. Hiện tại, người này bị ảnh hưởng bởi độc tố rượu ngàn năm. Không có vấn đề với chỉ số của anh ta. Yu Jong-hyuk vẫn là một trong những hóa thân mạnh nhất Seoul và kỹ năng của anh ta đã tăng lên so với lần trước tôi nhìn thấy. Vấn đề là tình trạng bất thường của anh ta. Yu Jong-hyuk chưa có kỹ năng kháng độc hay miễn nhiễm vạn độc. Do đó, chất độc hiện là một trong những điểm yếu của Yu Jong-hyuk. Anh ta như thế này vì bị đầu độc. Tôi nhìn gần hơn và thấy những mạch máu xanh nổi trên khắp cơ thể anh ta. Đã lâu lắm rồi anh ta không bị đầu độc. May mắn là anh ta vẫn còn sống. Nhưng nó thật lạ. Tôi chỉ biết một người có thể lây nhiễm Yu Jong-hyuk bằng độc của ngàn linh hồn vào lúc này. Một người phụ nữ theo dõi tôi từ xa hỏi. Anh có phải là Kim Do-ka SC không? Tôi gật đầu, tôi nhìn người phụ nữ đã đưa Yu Jong-hyuk đến đây. Anh ấy đã như thế này suốt thời gian qua. Anh ấy cứ bảo tôi đưa anh ấy đến chỗ Kim Do-ka. Yu Jong-hyuk, tôi nhìn xuống khuôn mặt của Yu Jong-hyuk. Người trông xanh xao hơn trước và lập tức nhiều suy nghĩ ập đến tôi. Han Su-yong chạy trốn bởi sợ hãi giờ đã quay trở lại. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Han Su-yong chọc vào vai tôi nhưng tôi không trả lời. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi nói chuyện với Bi-hyung. Bi-hyung, mở túi đốc Ka-e-bi, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Đây không phải do ta làm. Mở túi ra, sau khi xác nhận số tiền còn lại của mình, tôi tìm thấy một vật phẩm có thể chữa cho Yu Jong-hyuk. Anh ta bị ảnh hưởng bởi độc của ngàn linh hồn. Vì vậy nó không thể được loại bỏ chỉ bằng cách ăn tinh chất rừng Elan. Tôi nhanh chóng bật tiểu thuyết và kiểm tra một số nguyên liệu trước khi mua các mặt hàng từ túi đốc Ka-e-bi. Bạn đã mua một Midday Cheese. Bạn đã mua một nhánh Barbara cổ. Bạn đã mua hai sừng Putna Dantun. Bạn đã mua một khoai tây giải độc. Bạn đã mua hai nước thanh lọc của đền Enton. Bạn đã mua một tinh chất rừng Elan. Tổng cộng 370 xu đã được tiêu thụ. Đây là lần mua hàng khiến tôi thất thoát khá nhiều. Tôi hỏi những người sống sót xung quanh về một cái xô nhỏ và bếp ma thuật rồi đổ nguyên liệu vào đó. Han Su-yong hỏi, anh định làm gì vậy? Thuốc giải độc, anh định cứu hắn ta hả? Tôi gật đầu và trả lời. Tên ngốc khốn khiếp đó. Anh ta cố tình đến chỗ tôi. Cố tình. Tại sao? Tôi không biết, liệu có phải anh ta muốn nhờ anh giúp không? Tôi nghĩ Yu Jong-hyuk sẽ không đến tận đây chỉ để giết anh đâu. Đó là Yu Jong-hyuk nên điều đó là không thể. Sao anh biết được? Tôi biết, anh ta là loại khốn khiếp đó. Tôi điều chỉnh ngọn lửa của bếp. Lửa bùng lên và các nguyên liệu trong xô bắt đầu sôi. Dựa trên màu sắc và kiểu dáng, nó trông giống như thức ăn của yêu tinh đến từ thung lũng chết. Nhìn có vẻ khủng khiếp nhưng món súp này là một thuốc giải độc tuyệt vời. Han Su-yong đặt hai tay lên đầu gối và nhìn chằm chằm vào cái xô. Nhân tiện, Yu Jong-hyuk là một người xấu xa như vậy trong con đường sinh tồn ư? Sao? Đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Chẳng phải Yu Jong-hyuk đã cứu rất nhiều người và làm những việc tốt sao? Tất nhiên, tên đó giống như một kẻ tâm thần nhưng không phải hắn đã hành động vì mọi người sao? Hắn ta đang chiến đấu để cứu thế giới. Tôi không muốn thừa nhận điều đó bởi vì tôi là một người xấu. Khi tôi nghĩ về nó, những lời của Han Su-yong không hoàn toàn sai. Tôi vừa cười vừa nói. Chấm, cô đối với Yu Jong-hyuk có sự bảo vệ rất mạnh mẽ bởi vì cô chưa đọc xa như tôi. Nhưng anh không thể đánh giá một con người bằng cách chỉ nhìn vào một phía. Đó là một cuộc trò chuyện bất ngờ nên tôi ngước nhìn Han Su-yong một lúc. Han Su-yong cười lạnh, dù anh có nghĩ rằng công việc của tôi là đạo văn đi nữa. Nó thực sự chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi con đường sinh tồn. Cô gần như đã thuyết phục được tôi nếu cô không nói câu đó rồi. Thật đáng tiếc, tuy tôi nói vậy nhưng tôi cảm thấy hơi phức tạp. Yu Jong-hyuk thuộc loại người nào? Tôi có thể nói rằng tôi rất thân thuộc với Yu Jong-hyuk không? Tôi có thể tự tin trả lời nếu là lúc trước. Tôi là độc giả duy nhất đọc hết con đường sinh tồn. Nhưng tôi cảm thấy rằng một số câu trả lời của tôi đã bị xáo trộn. Tôi có thực sự hiểu rõ Yu Jong-hyuk sau tất cả không? Không lâu sau đó, súp bắt đầu sôi. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Rất ấn tượng với hành động tốt của bạn. Các chòm sao của hệ thống cái thiện tuyệt đối ủng hộ hành động của bạn. 3.000 xu đã được tài trợ. Rất hiếm khi một người bị thiệt hại do tài trợ. Chết tiệt, tôi đến gần Yu Jong-hyuk với món súp. Han Su-yong mang cho tôi một cái muỗng từ cửa hàng gần đó. Tôi múc một thìa súp và đặt nó vào miệng Yu Jong-hyuk. Han Su-yong nhìn tôi thổi vào súp. Anh hành động cứ như một bà vợ vậy. Cô có muốn làm không? Không, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không giao việc này cho cô ta. Bởi tin nhắn hệ thống mà tôi nghe thấy mỗi khi tôi múc một muỗng súp. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Rất ấn tượng với hành động tốt của bạn. 500 xu đã được tài trợ. Thật tuyệt vời khi nhận được tiền mỗi khi tôi cho anh ta ăn. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Rất ấn tượng với hành động tốt của bạn. 300 xu đã được tài trợ. Tôi nghĩ đó là một thiệt thòi đối với tôi nhưng hóa ra đó là một việc ngọt ngào. Vậy mới nói mọi người nên sống một cuộc sống tốt. Tuy nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạ sau 10 muỗng. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Rất ấn tượng với hành động tốt của bạn. 400 xu đã được tài trợ. Chòm sao này thực sự bị ấn tượng bởi việc làm tốt sao? Nó sẽ kéo dài cho đến khi bát rỗng ư? Yu Jong-hyuk bắt đầu mở mắt với một tiếng rên nhẹ. Anh ta vẫn còn trong tình trạng xấu nhưng anh ta đang dần khỏe lại. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội và lấy ra một món đồ. Bạn đã sử dụng Midday Cheese. Bạn đang chờ đợi sự đồng ý từ mục tiêu. Midday Cheese là vật phẩm cho phép trò chuyện với mục tiêu được chọn trong một khoảng thời gian xác định. Nếu tôi có thêm chút tiền, tôi đã học được kỹ năng truyền âm nhưng tôi không có quá nhiều tiền. Do đó, tôi đành chọn cách tốt nhất. Mục tiêu đã đồng ý liên lạc với bạn. Midday Cheese đã bắt đầu. Khi tôi gửi tin nhắn cho Yu Jong-hyuk, một cửa sổ nhắn tin nhỏ xuất hiện trước mặt tôi. Này, anh nghe thấy tôi chứ? Kết nối được hình thành. Tôi đã mua mặt hàng này vì 3 lý do. Một là vì lưỡi của Yu Jong-hyuk đã bị tê liệt do ảnh hưởng của độc của ngàn linh hồn. Lý do thứ hai là để tránh dò dỉ thông tin cho Han Su-yong. Và lý do thứ ba cũng là lý do quan trọng nhất. Tôi không muốn để Yu Jong-hyuk biết rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, tin nhắn của Yu Jong-hyuk xuất hiện. Kim Do-ka, đi về phía đông ngay lập tức. Cách chương.